Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, không đành lòng gặp ngươi. Hương Tiêu Ngọc vẫn, Diệp Thiên phía sau lưng giống như là sinh ra một cỗ thâm bất khả trắc vòng xoáy. Đem thượng quan Tường Vi song quyền một mực dính chặt, không có một chút pháp động đậy. Loại này đột nhiên lên biến hóa, cũng không phải là đáng sợ nhất. Chánh thức để thượng quan Tường Vi cảm thấy đáng sợ là nàng nội thể âm dương nhị khí, chính dọc theo song quyền, liên tục không ngừng bị Diệp Thiên hấp thu thôn phệ. 10 giây đồng hồ về sau, thượng quan Tường Vi đã cảm thấy hô hấp dồn dập, ở ngực khó chịu, chưa bao giờ có ngạt thở cảm giác, hết sức rõ ràng. Nàng một thân tu vi, tất cả đều đến từ theo đại âm dương chân kinh bên trong. Ngưng luyện ra đến âm dương nhị khí, nếu là tùy ý Diệp Thiên không ngừng thôn phệ hấp thu. Nàng lo lắng cho mình cuối cùng sẽ bị Diệp Thiên hút thành một cỗ thây khô. Xuất đạo đến nay, thượng quan Tường Vi chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ. Lúc này cũng tràn ngập tại nàng trong lòng. Dù là chỉ là song quyền bị Diệp Thiên hút lại, nàng toàn thân mỗi cái vị trí cũng không thể động đậy. Nhưng ý thức cùng thần trí lại là trước đó chưa từng có thanh tỉnh, còn làm nàng cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ là nàng mỗi cái lỗ chân lông chính đại mở lớn mở ra, điên cuồng tuôn ra đại lượng mồ hôi. 10 giây đồng hồ trước chỉ là thấm ẩm ướt nàng đồ lót, mà bây giờ thì đã thấm thấu nàng nội y cùng áo khoác, rõ ràng nhất một đôi tràn đầy ẩm ướt ý tất chân phía trên, suối mồ hôi hình thành từng đạo dòng nhỏ uốn lượn mà xuống, lưu tới mặt đất. Mặt đất cũng xuất hiện vô cùng dễ thấy một mảnh nước đọng. Ngay sau đó màu đen nửa bước bao mông váy cũng triệt để ướt đẫm, đem tầng cuối cùng bao khỏa tại thanh tú trên mông tân trang vật. Dấu vết mờ mờ, hoàn toàn phác họa ra đến, mà nửa người trên áo khoác cũng theo sát bị thấm, ẩm ướt, không chỉ có là trên thân, thì liền trên mặt cũng là một mảnh chiều, đỏ, sán lạn như vân hà, mà lại phủ đầy nóng hổi mồ hôi, đem đầu đầy tóc xanh dính một túm một túm. Mồ hôi dọc theo lọn tóc, rơi xuống đất, lấm ta lấm tấm, dị thường dễ thấy. Lúc này nàng toàn thân cao thấp, trong ngoài quần áo, không có một tia khô ráo. Cả người giống như là theo trong nước vớt lên tới, nghĩ đến chung quanh còn có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, càng làm cho thượng quan Tường Vi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trên thực tế, 10 cái cảnh viên sớm đã dắt dìu nhau, thối lui đến càng xa địa phương, từng cái đạp, kéo cái đầu, ai cũng không dám đưa ánh mắt hướng thượng quan Tường Vi bên này ném bắn tới. Khách khách khách, thượng quan Tường Vi trắng như tuyết hàm răng, cắn đến long cong không sai rung động, âm ầm thề, chỉ cần còn lại một hơi, thế tất yếu đòi lại hôm nay một tiễn này mối thù. Lại là mấy phút đi qua, Diệp Thiên lần nữa phun ra một ngụm chọc khí, hơi có vẻ ủ rũ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ai kêu ta người này tâm địa lương thiện đâu, ai thực sự không đành lòng nhìn thấy xinh đẹp người. Hương Tiêu Ngọc vẫn điêu linh tại thế gian này, theo Diệp Thiên cảm khái âm thanh từng câu truyền ra, thượng quan Tường Vi bị ép tiến vào Diệp Thiên thể nội âm dương nhị khí. Lại lần nữa dọc theo nàng song quyền, một lần nữa trở lại trong cơ thể nàng. Mà lần này, thượng quan Tường Vi tại thấp thỏm lo âu đồng thời, còn cảm thấy chấn kinh. Diệp Thiên vậy mà có thể tùy tiện thôn phệ người khác công lực, lại có thể đem công lực trả lại cho đối phương. Loại này thần kỳ kỹ thủ đoạn, thượng quan Tường Vi vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, làm nàng chấn kinh là nàng âm dương nhị khí đi qua Diệp Thiên thôn phệ thu nạp, lần nữa trở lại thể nội lúc, đã phát sinh trên bản chất cải biến, biến đến càng thêm tinh thuần hùng hồn, không có nửa điểm tạp chất. Trước lúc này, nàng công lực, tuy nhiên cuồng bạo bá đạo, nhưng bởi vì đại âm dương chân kinh bản thân liền là một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Tu luyện được công lực, tự nhiên cũng là thủng trăm ngàn lỗ, có vô số sơ hở, mà lại cũng không thuần hậu. Mà lúc này, mỗi một phần công lực đều tinh thuần như hoàng kim, hùng hồn như sơn nhạc, bộc phát ra lực lượng càng thêm cuồng mãnh, lực sát thương cũng càng mạnh. Dạng này cải biến làm cho thượng quan Tường Vi nhịn không được hoài nghi Diệp Thiên đan điền cũng là một cái tịnh hóa khí, đem nàng hỗn tạp không thuần công lực tinh luyện đến hùng hậu tinh thuần công lực lần nữa trở về. Theo tới mà đến còn có âm dương nhị khí tại thượng quan Tường Vi thể nội đồng thời vận chuyển, cưỡng ép đánh vỡ nàng trước kia dương khí qua thừa, âm khí không đủ cục diện, đem thể nội âm dương nhị khí bên trong và cân bằng. Diệp Thiên thủ đoạn đã là có thể xưng thần tích, cái này khiến thượng quan Tường Vi càng đối Diệp Thiên cảm thấy hứng thú. Dạng này yêu nghiệt vì cái gì không có tiến vào long hồn chú ý tầm mắt? Có loại này yêu nghiệt, long hồn vì phía tây các quốc gia cống hiến sức lực, các phương lực lượng cường đại cũng tuyệt không dám ở tùy tiện đặt chân hoa hạ chi địa. Thượng quan Tường Vi thậm chí cảm thấy đến trước mắt Diệp Thiên thực lực đã viễn siêu long vương, trong lúc bất chi bất giác nàng vậy mà đổi biến thái độ quyết định, sau đó thì uyển chuyển hướng Diệp Thiên đưa ra hy vọng hắn có thể long hồn làm thủ hộ cái này quốc độ mà chiến đấu anh dũng. Lấy Diệp Thiên thực lực cường đại cùng năm đó làm ra những sự tình kia, long hồn trong tổ chức tuy nhiên cũng có hắn hồ sơ, nhưng cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ có đôi câu vài lời, hơn nữa còn là lấy tà thần danh hiệu mệnh danh. Chỗ lấy lúc này thượng quan Tường Vi, cho dù cùng Diệp Thiên có gần trong gang tấc tiếp xúc, nhưng vẫn như cũ không biết Diệp Thiên thân phận chân thật chính là. Nàng canh cánh trong lòng, tà thần, thật có thể nói là, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trước mắt tôn này cường nhân, đối nàng cũng không có ác ý. Đây là thượng quan Tường Vi cảm giác sâu sắc may mắn một việc. Theo thể nội âm dương nhị khí dần dần thăng bằng, thượng quan Tường Vi cảm thấy mình toàn thân mỗi cái tế bào đều tại hưng phấn đến run rẩy. Âm khí hơi hơi ý lạnh, dương khí hòa thuận vui vẻ ấm áp, thủy nhũ tương dung, âm dương bổ sung, một loại khó có thể lời hình dáng niềm nở. Cảm giác, theo nàng từ trước đến nay bình tĩnh không lay động trong lòng nổi lên. Ây, một đạo yếu ớt đến nhỏ khó thể nghe ngâm nga âm thanh theo trong miệng nàng truyền ra, lúc này thượng quan Tường Vi có loại thỉnh thoảng tung bay trên đám mây, thỉnh thoảng rơi vào thâm uyên, thỉnh thoảng bay tại bầu trời, thỉnh thoảng lại chôn sâu trong đất, quái dị nhưng lại tuyệt không thể tả cảm giác tại trong cơ thể nàng phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Cứ việc nàng đến nay vẫn là thuần khiết thanh bạch chi thân, cứ việc nàng đến bây giờ liên thủ đều không bị nam nhân dắt qua, cứ việc nàng tại tình yêu nam nữ phía trên vẫn là cái đơn thuần tiểu trong suốt, nhưng nàng dù sao sinh trưởng tại thế kỷ 21. Tại lúc này thay, đối tại lúc này phát sinh ở trong cơ thể nàng loại cảm giác này miêu tả, gặp chư các loại truyền thông, cho dù nàng muốn cự tuyệt phương diện này tin tức, đều không thể che đậy. Huống chi, nàng vẫn là 22 tuổi người trưởng thành, đối chính mình thân thể cũng có nhất định dài. Nàng biết, loại cảm giác này cũng là nam nữ giao dung lúc mới có thể xuất hiện cảm thụ. Nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi sắc mặt càng ửng đỏ ngượng ngùng, hô hấp biến đến càng gấp gáp hơn. Trong thân thể giống như là thiêu đốt lên từng đạo nóng hổi liệt hỏa, nỗ lực đem nàng đốt thành tro bụi. mà nàng cũng vậy mà ra ngoài ý định muốn bị loại này lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Một cỗ mãnh liệt ham muốn, không ngừng tập kết quanh quẩn tại thân thể nơi nào đó. Ếch ếch ếch, từng trận như khóc như báo, giống như là hoan hỉ, lại như là thống khổ ngâm nga âm thanh. So lúc trước càng thêm lớn âm thanh theo nàng trong miệng mũi truyền ra. Đúng lúc này, thượng quan Tường Vi hít sâu một hơi, uyển chuyển thon dài thân thể, trong nháy mắt biến đến cứng ngắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?